Người vẫn không đủ, mặc dù đã phong tỏa nơi đây nhưng mà địa phương này quá lớn, vạn nhất nó trốn đi thì rất khó để tìm, mau chóng gọi thêm người. Một ngày này, Bổ Thiên Các oanh động, cuối cùng phàm là đệ tử của môn phái đều bị điều động đến, rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ chiến trường thứ hai. Chuyện này tự nhiên là truyền tới hư thần giới, nơi khơi ra náo động, mọi người đều sợ hãi thán phục năng lực gây tai họa của nhóc siêu quậy này, có thể làm cho Bổ Thiên Các phải đào ba tấc đất để tìm cho ra nó, quả thiên là kinh người mà. Bổ Thiên Các thật là đáng thương. Các nơi trong hư thần giới đều bàn tán, trong lúc nhất thời một tên miệng còn hôi sữa liền trở thành nhân vật nóng nhất, làm cho mọi người không ngừng thảo luận suy đoán, thỉnh thoảng còn có tiếng cười ta. Đáng thương cho Bổ Thiên Các, ở Phong Tiêm Lãng Khẩu, thỉnh thoảng lại bị người khác giễu cợt, làm cho bọn hắn tức giận không thôi, thế nhất định phải tìm cho bằng được tên nhóc con này, nhốt vào bên trong tịnh thổ, từ từ trừng trị. Đã tìm được, bỗng nhiên ở chiến trường thứ hai có người kêu lên, tới báo tin vui. Ở nơi nào? Trác Vân trưởng lão hai con mắt mở ra. Ở bên trong một tổ chim con tìm được ba bộ bào cốt. Một gã đệ tử chạy tới, cầm lấy ba bộ bào cốt sang ong ánh. Lại có phát hiện nữa, ở phía sau một thác nước tìm được ba bộ bào cốt. Lại một nữ đệ tử mang thu hoạch của mình tới. Của ta, đều là của ta. Chấm, nhóc tì nhìn về phía đám người, mắt mở thật to, thật là không cam lòng mà, nhưng chỉ biết gọi thầm trong lòng mà thôi, nơi miệng không dám hó hé điều gì. Cuối cùng, Bổ Thiên Các chỉ tìm được 6 bộ cốt, không còn thu hoạch được gì nữa, làm cho nhóc tì thở phào nhẹ nhõm, còn có 12 bộ nữa, trong nội tâm bình tĩnh đi một ít. Sau đó, nó thay đổi hình dạng, lúc trước khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tròn như quả táo to, nhưng bây giờ lại không giống như trước, nó rất cẩn thận, không muốn để lại một manh mối nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem lẫn trong 3.000 đệ tử, nhiều người như thế, căn bản sẽ không bị ai chú ý, không ngừng thay đổi vị trí, thay đổi hình dạng từ từ tiến hành, vì vậy rất khó để có người nhận ra. Mấy vị trưởng lão của Bổ Thiên Các sắc mặt âm trầm, tập trung hơn 100 vị thiên tài ở chiến trường thứ hai lại một chỗ, ánh mắt đảo qua từng người, như muốn tìm ra thứ gì đó. Khảo nghiệm kết thúc, cuối cùng, Hùng Phi và Trác Vân nói ra mấy chữ, con người phát ra màu xanh lá nhìn chằm chằm vào những thiên tài này, cho rằng nhóc siêu quầy có khả năng trà trộn vào nơi đây. Chậm rãi tìm kiếm, chỉ cần tiến vào Bổ Thiên Các, không tin là tìm không ra. Đây chính là ý nghĩa cũng những vị trưởng lão. Nhưng mà, trong nội tâm của họ rất không bằng lòng, vậy mà vẫn không thể bắt được tên tiểu tử này chạy quá nhanh, là một hạng người trong những thiên tài này sao? Mấy vị trưởng lão đã thương lượng qua, cho rằng nhóc tì giống như suy đoán của một số người, là một ấu tể của thái cổ hung thú nào đó, hóa thành hình người, một dị thú tuyệt đối có loại thần thông nào đó. Bằng không thì tại sao nó lại có sức bật kinh khủng như thế? Hơn nữa sao lại tới Vô Anh đi vô tung được chứ? Đúng là đáng hận, mấy vị trưởng lão gào thét. Ngoài bọn hắn ra, ở bên ngoài chỉ còn có một thiếu niên áo bào màu bạc tâm huyết quy cuồng, hắn cuối cùng cũng biết ai đã đập mình hai búa, không khỏi ngửa đầu lên nhìn trời, thiếu chút nữa nước mắt tuông rơi, thù này kết quá lớn rồi. Trông thấy chưa, người này chính là thiếu niên anh hùng tài giỏi, gặp chuyện không sợ hãi, trong lúc mọi người than thở, chỉ có một mình hắn khinh thường nhìn bầu trời. Ra ra, cháu nhìn thấy rồi, chính xác chỉ có một mình đại ca ca nhìn lên bầu trời mà thôi. Thiếu niên này quả nhiên tài giỏi, tâm tính siêu phàm, vượt xa người bình thường. Một vài trưởng lão cùng tiền bối danh túc than thở. Thiếu niên áo bào màu bạc nghe được những lời này, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập mạnh, hắn cố nén cơn xúc động đang dâng trào. Đã xong, từ nay về sau, các ngươi đều là đệ tử của Bổ Thiên Các, sẽ đạt được truyền thừa của thượng cổ tịnh thổ. Tốt rồi, bây giờ bắt đầu vào sơn môn. Một vị trưởng lão nói lớn. Một đám người cuồn cuộn từ trong chiến trường thứ hai đi ra, hướng về sơn môn Bổ Thiên Các. Ở bên trong sơn môn, còn có một đám thiếu niên đang đứng đợi, có Thạch Nghị, có tiểu nữ nhi mà nhân hoàng sủng ái nhất, còn có hoàng tử của cổ quốc, còn có những con nối dõi của thái cổ dị chủng cùng nhau trải qua nghi thức nhập môn. Cách chương.